Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rất là sâu đậm, quan hệ cũng thật là thân mật đi, nếu không tại sao lại muốn kết hôn cơ chứ? Bọn họ quen biết nhau như thế nào? Qua lại bao lâu rồi mới quyết định kết hôn? Có phải cô rất thích người đàn ông kia không? Chắc là rất thích, nếu không thì làm sao lại muốn kết hôn với người đó? Nhưng nếu như thích như vậy, thì tại sao cô lại còn muốn trốn hôn đây? Anh nghĩ không ra, không có cách nào khống chế mình đừng suy nghĩ nữa. Bỗng dưng anh nổi giận. Nếu cứ miên man suy nghĩ, khiến cho anh không thể nào tập trung vào công việc được cả. Đúng lúc này có tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi, anh tức giận mà quát to. Dạ, thưa Tổng Giám Đốc, ở bên ngoài có Lý Lệ Trân tiểu thư muốn gặp anh, nhưng lại không có hẹn trước. Anh có muốn gặp cô ấy không ạ? Thư ký Khâu lễ phép cất lời đáp. Không có hẹn trước thì tôi không gặp. Còn có chuyện gì nữa hay không hả? Anh tức giận cất tiếng nói. Còn có cái này. Là bản kế hoạch do Tiểu Vu nhờ tôi truyền cho anh. Khâu thư ký cẩn thận đưa bản kế hoạch đến tay cho anh. Anh ta đâu? Tại sao không tự mình đem tới? Cô là thư ký của cậu ta hay là thư ký của tôi hả? Anh giống giận hỏi. Khâu thư ký nhất thời đóng băng, hoàn toàn không dám nói chuyện. Hôm nay Tổng Giám Đốc bị làm sao vậy chứ? Cứ giống như ăn phải hòa dược vậy, thật là đáng sợ mà. Nhìn thư ký của mình đang run lẩy bẩy, Hạ Phi Phạm hít sâu một hơi rồi nói. Không có chuyện gì nữa, cô đi ra ngoài đi. Giống như nhận được lệnh đặc xá, thư ký Khâu lập tức quay đầu bước ra khỏi phòng làm việc. Hạ Phi Phạm cất tiếng thở dài. Anh biết mình làm như vậy là giận chó đánh mèo, nhưng lại không có cách nào khống chế được hành vi của mình cả. Anh thế này là sao đây? Không nghĩ ra vì sao Khương Nghiên phải trốn hôn nên mới tức giận hay sao? Nhưng nếu thật sự muốn biết câu trả lời, thì trực tiếp đi hỏi cô là được rồi, không phải sao? Hơn nữa nói thẳng ra, chuyện này căn bản là không liên quan gì đến anh cả. Anh quản nhiều như vậy để làm cái gì? Anh không thể nào giải thích được. Chớp mắt một cái đã đến thứ năm rồi. Nhớ lại thứ năm tuần trước, cô lần đầu tiên xuống bếp nấu cơm cho Hạ Phi Phạm, bận rộn cả một ngày ở trong phòng bếp, cuối cùng cũng nhận được một câu khen ngợi hết lời. Chủ và khách đều vui vẻ cả, nhưng chỉ mới vỏn vẹn một tuần mà thôi, tại sao chuyện lại tới mức này rồi cơ chứ? Cô nhớ ngày hôm đó anh ăn rất là vui vẻ, lại còn lộ ra bộ dáng là không thể đợi đến lần tiếp theo cô vào bếp. Cho nên anh cũng rất là mong đợi mau đến chủ nhật để cô xuống bếp một lần nữa để cho anh có thể ăn no nê. Kết quả thì sao? Vất vả mới đến ngày chủ nhật, thế nhưng anh lại liên tục tăng ca 2 ngày, khiến cho cô trở thành anh hùng không có đất dụng võ. Điều này coi như thôi. Đến ngày thứ 3, khi cô đang hăng hăng khí thế bừng bừng xuống bếp chuẩn bị nấu cơm, thì lại nhận được tin nhắn của anh phải tăng ca, không thể về nhà ăn cơm tối với cô, khiến cô 6 bữa 2 ngày, kế tiếp đều phải ăn những món giống nhau. Hết cách rồi, món ăn cũng đã chọn, thực phẩm cũng đã làm, rau đã rửa, thịt cũng đã sớm rồi, không nấu cũng không được nha. Hôm nay là ngày thứ 5, là ngày anh sẽ về nhà ăn cơm tối với cô. Chỉ là 2 lần liên tiếp bị anh thả chim bồ câu, cô đột nhiên không biết rốt cuộc mình có nên nấu cơm hay không. Muốn nấu nhưng rồi lại do dự, tất cả đều là do dự. Thật ra cô căn bản không cần do dự, cứ nấu là được. Cho dù anh tiếp tục không trở về ăn tối với cô, thì đó đâu có phải là lỗi của cô đâu. Nhưng vấn đề là, nếu cô biết rõ 90% anh sẽ không về ăn tối với cô, vậy thì cô còn nấu để làm gì? Khương Nghiên bất giác lại thở dài. Tuy nói không cớ không chứng, tuy nói đây chẳng qua chỉ là trực giác của cô, nhưng cô cảm nhận được Hạ Phi Phạm liên tục phải nói tăng ca, căn bản chính là kiếm cớ. Anh chỉ là không muốn ngồi cùng một bàn cơm với cô mà thôi. Bằng chứng xác thực nhất là, một tuần nay anh vẫn tránh cô, lại ít chủ động nói chuyện với cô. Cho dù cô chủ động nói chuyện, anh cũng dùng những câu đơn giản nhất để trả lời vấn đề của cô, rồi chốc lát sau liền trở về phòng ngủ, rất ý khi cùng ngồi với cô. Mấy ngày nay cô không ngừng suy nghĩ về nguyên nhân khiến anh thay đổi như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một khả năng duy nhất, chính là hành động trốn hôn của cô khiến anh chán ghét cô. Anh nhất định cảm thấy cô rất là xấu xa, nghĩ cô là kỳ dị có đúng hay không? Nếu không sẽ làm sao mà gây ra chuyện trốn hôn như thế này cơ chứ? Cô không trách anh nghĩ như vậy, chẳng qua cảm giác có một chút buồn phiền, bởi vì anh không hiểu rõ hoàn cảnh của cô, cứ như vậy kết tội cho cô, khiến cô cảm thấy bị tổn thương. Sau đó cô lại bắt đầu nghĩ, nếu chủ nhà nhìn cô không vừa mắt, người ở tạm như cô có phải hay không cũng nên rời đi, không nên tiếp tục ở lại đây quấy nhiễu nhà của anh nữa. Mặc dù chân cô vẫn chưa khỏi hẳn, nhưng vết thương ngoài da cũng đã tốt hơn rất là. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.